tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, tuyệt đối hắc ám. Theo ma tử cùng chư cát vọng tiên một đòn, tất cả mọi người phân tán ra đến. Ma tử điện hạ, ma tử điện hạ, Ngưu Giác ma vật, Đại Bằng ma vật, Giao Long Vĩ ba ma vật từng cái về tới ma tử bên người. Lý Mục, Hạ Hầu Vận, chư cát vọng tiên đẳng nhân, vẫn là chia làm ba bên đứng. Lý Mục liếc mắt cái kia chư cát vọng tiên, đối với chư cát vọng tiên thực lực cảm giác được thán phục. Thực lực của hắn tuyệt đối so với dùng kim Phật đại thánh đan trước Hàn Yên Tuyết đều phải tới mạnh mẽ. Cùng bây giờ Hàn Yên Tuyết cũng cơ hồ là lực lượng ngang nhau cảnh giới. Chẳng trách chư cát vọng tiên tên so với Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận hai người đều phải cường thịnh, được khen là trăm vạn trong năm có khả năng nhất trở thành chí tôn tu sĩ. Ma tử ngắm nhìn mọi người, giơ lên cái kia bị chư cát vọng tiên một súng đánh xuyên qua tay. Gương mặt đẹp trai trên lộ ra một vệt nụ cười. Có chút thực lực, chẳng trách chỉ là mấy người liền dám xông vào luyện ma tinh hà. Có điều các ngươi đều đến rồi, vậy thì tất cả đều lưu lại đi. Dứt tiếng, ma tử trong mắt bùng nổ ra yêu dị hắc sắc quang mang. Thiên địa đột nhiên trong lúc đó tối lại, hóa thành một mảnh đen nhánh, hơn trăm triệu dặm phạm vi, trực tiếp hóa thành bóng đêm vô tận, hết thảy ánh sáng đều phảng phất biến mất không thấy. Lý Mục hướng về bốn phía nhìn lại, bốn phía đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn thấy đồ vật, không nghe được âm thanh, cảm chi không tới bất kỳ gì đó, thần thức bức tán. Vừa ly thể chính là tiêu tan không còn hình bóng, tuyệt đối hắc ám lĩnh vực, tiêu vô nhất thiết lực lượng. Lý Mục thấp giọng một lời, không biết siêu cấp tra xét mô thức có thể hay không. Chợt, Lý Mục kích phát siêu cấp tra xét mô thức. Siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, chu vi thông tin, thông điệp đều phảng phất ở Lý Mục trong đầu. Lý Mục gặp được cái kia một mặt cảnh giác mọi người. Hàn Yên Tuyết đang kêu gọi chính mình, lại phát hiện thanh âm của mình không cách nào lan truyền. Thần thức cũng không cách nào giao lưu, mỗi người đều rơi vào trong bóng tối, không thể nhận ra cảm giác chu vi cảnh tượng. Mặc dù là sáu con ngũ tinh ma vật, cũng là như thế, chỉ có ma tử một người có thể biết được trong bóng tối tất cả. Hắn muốn đánh lén, Lý Mục lưu ý ma tử đích tình huống. Chỉ thấy ma tử thân hình hơi động, đi tới Hàn Ngôn phía sau, năm ngón tay thành chảo, vô cùng sắc bén, lợi chảo hơi động, giống như chim diều hâu chụp mồi giống như vậy, chộp tới Hàn Ngôn đầu. Lý Mục kiếm chỉ vừa nhấc, huyền diệu đạo vận hội tụ đến, tạo thành một đạo màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ, bay giết mà ra, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ. Nhất chỉ chi lực xuyên thủng ma tử, đánh bay ma tử. Hàn Ngôn bỗng nhiên phản ứng quá lại đây, một luồng lạnh lẽo hàn ý lập tức tràn ngập toàn thân, tạo thành hàn băng đại đạo tuyệt đối phòng ngự chi lực. Ma tử thân hình nhanh chóng lùi về sau, hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể phát hiện ta? Sao có thể có chuyện đó? Ma tử trong lòng như là nhấc lên vô tận cuồn cuộn lãng. Hắn là ma tộc, lấy đặc thù biện pháp bồi dưỡng ra được ma thai. Còn chưa xuất thế chính là có lục tinh ma vật tầng thứ. Có thể ở uẩn nhưỡng trong quá trình, bị một luồng kỳ lạ chi lực ảnh hưởng đến, do đó làm cho nó sớm xuất thế. Sớm xuất thế hắn vô pháp đạt đến tột cùng sức chiến đấu, có thể so với chí tôn cường hãn. Bằng không, muốn đối phó Lý Mục, chư cát vọng tiên đẳng nhân, dễ như ăn cháo. Mặc dù không có đạt đến đỉnh phong sức chiến đấu, thế nhưng thiên phú của hắn thần thông vẫn cứ tồn tại. Tên là tuyệt đối hắc ám. Tuyệt đối hắc ám chính là một lĩnh vực thần thông, ở nơi này tuyệt đối hắc ám bên trong. Tu sĩ thần thức, tu sĩ năm giác quan đều bị hắc ám thôn phệ, không hề tác dụng, chỉ có ma tử một người có thể ở trong bóng tối hành động như thường. Tra xét vạn vật, hắn muốn dùng tuyệt đối hắc ám chém giết Lý Mục đẳng nhân, cũng không định đến Lý Mục có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn thật sự đang nhìn ta. Ma tử phát hiện bất luận hắn làm sao biến hóa thân hình, Lý Mục luôn có thể theo dõi hắn. Rốt cuộc là làm sao làm được? Ma tử tràn đầy nghi hoặc. Lấy thiên phú của hắn thần thông chí tôn một hồi, phải làm không người có thể phát hiện tung tích của hắn. Nhưng bây giờ chỉ là một tên quy nhất cảnh tu sĩ, chính là có khả năng như thế. Này một tên quy nhất cảnh tu sĩ còn không phải bình thường. Trong cơ thể chân nguyên so với tạo vật cảnh tu sĩ đều phải tới khủng bố kinh người. Hơn nữa vừa nãy thi triển thần pháp, uy lực kinh người, ngay cả là hắn đều có chút không cách nào chống đối. Hả? Ma tử ánh mắt nhất động, hướng về cái kia Chư Cát Vọng Tiên nhìn lại. Chư Cát Vọng Tiên hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu ấn ký xuất hiện. Mỗi một đạo ấn ký đều hóa thành phù văn màu vàng, khác nào đến từ chính cửu thiên thần đình phù chiếu giống như vậy. Thần bí phi thường, hắn ngưng luyện xuất 129,000999 đạo kim sắc phù văn. Từng nét bùa chú hướng về bốn phía biện pháp bay khỏi mà đi. Phân tán 10 vạn dặm phạm vi. Xác, theo Chư Cát Vọng Tiên run sợ thanh hét một tiếng, 129,000999 đạo kim sắc phù văn bùng nổ ra óng ánh kim sắc quang mang trong nháy mắt xua tan tuyệt. Đối hắc ám, đem phạm vi trăm ngàn dặm hóa thành một đại dương màu vàng óng. Tất cả mọi người ngũ cảm, thần thức cũng sẽ không tiếp tục bị hạn chế, có thể tinh tường nhìn thấy tất cả những thứ này. Ma tử thấy thế, thân hình hơi động, lập tức trốn xa bên ngoài 10 vạn dặm, lần thứ hai ẩn nặc cùng tuyệt đối hắc ám bên trong. Đây là, Lý Mục hướng về cái kia từng đạo phù văn màu vàng nhìn lại. Trong lòng hơi động, đại thần thông, kim quang thiên mệnh vực, Lý Mục ở thần thông danh sách bên trong nhìn thấy này một loại thần thông. Cái này thần thông so với hắn nắm giữ hô phong hoán vũ đều cường đại hơn không ít. Giá trị hơn 100 ức cống hiến trị. Có thể cùng kim quang thiên mệnh vực so với thần thông cũng chẳng có bao nhiêu. Di tinh hoán đấu, hồi thiên phản nhật, khởi tử hồi sinh mấy cái này có thể so sánh cùng nhau. Có thể vượt qua hắn, liền chỉ có điều đình tạo hóa, điên đảo âm dương. Chư Cát Vọng Tiên lại có thể tinh thông này một môn thần thông, quả nhiên phi phàm. Đương nhiên tuyệt đối hắc ám vẫn có thể áp chế lại kim quang thiên mệnh vực, bởi vậy có thể biết tuyệt đối hắc ám đáng sợ. Vọng Tiên, Công Tôn Ly hướng về Chư Cát Vọng Tiên nhìn lại, phát hiện đối phương sắc mặt có chút tái nhợt. Không có chuyện gì, Chư Cát Vọng Tiên bình tĩnh nói. Triển khai kim quang thiên mệnh vực quả nhiên vẫn có mấy phần miễn cưỡng, ta chỉ có thể duy trì 30 hô hấp, nhất định phải trước lúc này tìm tới ma tử, đồng thời sắp tới chém giết, nhưng hắn trốn ở trong bóng tối, chúng ta muốn tìm được cũng không dễ dàng. Công Tôn Ly nói, bốn phía hắc ám hẳn là cái kia ma tử thiên phú thần thông, chỉ có phá cái thiên phú này thần thông mới có thể tìm tới hắn vị trí. Hàn Ngôn nói tiếng, hướng về Thạch Minh Diệp nhìn lại. Đối với ma tử quen thuộc, e sợ lấy thiên ma giáo quen thuộc nhất. Thạch trưởng lão, ngươi có biết đây là thần thông gì? Công Tôn Ly, Hàn Ngôn tầm mắt ném đi. Thạch Minh Diệp lãnh đạm nói, đây cũng là trong khi nghe đồn tuyệt đối hắc ám, chính là vô thượng đại thần thông. Không phải bình thường thần thông có thể so sánh với, ở tuyệt đối hắc ám bên trong, chỉ có thi thuật giả có thể tìm đến bất kỳ người. Những người khác không cách nào tìm tới thi thuật giả, cho tới phá giải tuyệt đối hắc ám. Càng là khó càng thêm khó. Tuyệt đối hắc ám chính là một loại lĩnh vực thần thông. Ngoại trừ giết chết thi thuật giả, đó chính là ở trong bóng tối tìm đến bạc nhược nơi. Đồng thời xé rách sản sinh không gian liệt phùng. Mọi người liên thủ, cùng phá giải chính là có thể. Thế nhưng, tuyệt đối hắc ám bạc nhược nơi chính là cùng thi thuật giả đối lập. Chỉ cần thi thuật giả đồng ý, bất cứ lúc nào có thể chuyển hóa vị trí. Chúng ta vốn là không cách nào tra xét trong bóng tối đích tình huống. Chớ nói chi là bạc nhược chỗ, mọi người sắc mặt hơi chìm xuống. Ngươi nói bạc nhược nơi là nơi này. Lý Mục thanh âm của đột nhiên vang lên, chợt chí chân kiếm lướt ầm ầm ra, lấy vô thượng kiếm ý thôi thúc thiên địa kiếm nguyên quyết. Trong chớp mắt, bay vào trong bóng tối, một phần vạn hô hấp sau. Trong bóng tối xuất hiện một tia sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.